Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 664, cô cư nhiên đóng cửa lại. Gocchuyenaudio.com, Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ chạy về nhà trọ. Danh Khả đang ở thu thập chiến lợi phẩm hôm nay đi dạo phố mang về tới. Mua bộ quần áo, lại vẫn mua một đôi giày, lại vẫn có một chút sách vở. Bởi vì không biết chính mình phải ở chỗ này ngốc bao lâu. Bình thường nếu là rảnh rỗi không việc làm ở trong nhà trọ nhìn xem sách cũng không sai. Đương nhiên ăn một chút cũng không thiếu. Bên này hoa quả cùng Đông Lăng bên kia có phần khác nhau. Có chút hoa quả tại Đông Lăng cực kỳ khan hiếm. Ở trong này lại khắp nơi đều có. Chỉ là chủng loại hoa quả mua về tới ít nhất đều có 5-6 loại. Cô thậm chí có phần bội phục Bắc Minh Liên Thành tới. Trên một đường này đông tây nhưng tất cả đều là anh lấy. Anh mà lại một chút câu oán hận đều không có. Liên Thành đội trưởng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta rửa một chút cho ngươi. Cầm một đống hoa quả đến phòng bếp giản dị. Thanh âm của cô từ trong phòng bếp nhẹ nhàng ra. Bắc Minh Liên Thành đang muốn đáp lời. Cánh cửa phòng khách lại bỗng nhiên bị đẩy ra. Nhìn đến nam nhân đi tới. Anh quay đầu hướng phòng bếp bên kia nhàn nhạt đáp lại Thanh. Tùy tiện, ăn dưa hấu hay không? Ta xem mua về tới dưa hấu không sai. Nếu không chúng ta cắt hai nửa phân thôi. Thanh âm Danh Khả lại từ trong phòng bếp nhẹ nhàng ra. Bắc Minh Liên Thành có phần không biết nên như thế nào đáp lại. Cắt hai nửa, kia người mới vừa vào làm sao bây giờ? Không chiếm được đáp lại của anh. Danh Khả lại hướng ra ngoài thì thầm tiếng. Có được hay không? Ngươi rốt cuộc ăn hay không? Ngươi không ăn ta liền không cắt. Một mình ta ăn không hết. Ăn, ngươi cắt đi. Bắc Minh Liên Thành nhìn Bắc Minh Dạ. Nói nhưng là nói với Danh Khả. Danh Khả lập tức lại ở trong phòng bếp vui bận rộn. Kỳ thật thời điểm Bắc Minh Dạ đi lên trong lòng còn có một chút buồn bực. Không biết Danh Khả có phải hay không còn đang tại giận mình. Dọc theo đường đi tới, anh còn đang tại cân nhắc đợi lát nữa anh muốn như thế nào nói với cô. Không nghĩ muốn tại trước mặt cô nhắc tới chuyện tình Du Phi Yên. Nhưng buổi sáng hôm nay chính mình ra ngoài khi đó tựa hồ nhìn đến đáy mắt cô đau thương. Là hắn mà nói thương tổn cô, mặc kệ như thế nào, anh cũng nên hảo hảo cùng cô giải thích một phen. Mặc dù vừa rồi cô đối với chính mình chẳng thèm ngó tới xoay người rời đi. Việc này để cho trong lòng anh vẫn buồn bực một hơi. Nhưng quan hệ hai người rất không dễ dàng tốt. Loại chuyện cãi nhau này anh cũng không vừa ý. Nhưng anh không nghĩ tới là, buổi sáng lúc anh đi Danh Khả lại vẫn bi thương như thế. Lúc này cũng đã hoan mau đứng lên, cùng Liên Thành ở chung tựa hồ cũng không tệ lắm. Liên Thành đội trưởng, gáo này nghe nói là không chết, ngươi có muốn ăn hay không? Ta rửa một chút đưa tới cho ngươi tốt sao? Mới suy nghĩ khoảng khắc, thanh âm Danh Khả lại từ trong phòng bếp truyền ra. Bắc Minh Liên Thành vẫn như cụ thói quen nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Anh hiện tại tựa hồ hưởng thụ nữ nhân anh ta đối với chính mình hầu hạ. Cái này có tính không đắc tội anh ta. Chấm, bất quá, là nha đầu kia chủ động hầu hạ của anh. Anh cũng không yêu cầu quá cái gì. Huống chi, khó có được nhìn đến cô ở bên ngoài đi dạo một vòng khi trở về tâm tình thì tốt rồi. Anh bản còn tưởng rằng vừa mới nhìn đến lão đại cùng Du Phi phàm dây dưa cùng một chỗ. Trở về cô nhất định sẽ so với ra ngoài khi đó vẫn còn tức giận. Nhưng không nghĩ tới người ta một chút cũng không tức giận. Ngược lại tâm tình thật tốt, tẩy một chút đi, anh nhàn nhạt lên tiếng. Thật sự có phần không hiểu xấu hổ. Nếu lão đại trở lại, trách nhiệm chiếu cố nữ nhân này liền trả lại cho anh ta. Anh đứng lên, bước đi hướng phòng chính mình đi đến. Thời điểm Danh Khả ra trong đại sảnh sớm không có bóng dáng Bắc Minh Liên Thành. Ngược lại cô lại nhìn đến Bắc Minh Dạ ngồi ở trên ghế sofa. Anh gác hai chân tựa vào ở trên ghế sofa. Đang nhàn tản sung túc nhìn chính mình. Cô hơi hơi có vài phần khẩn trương. Nện bước cũng chậm lại. Nhưng khẩn trương cũng là trong nháy mắt. Liền lại cảm thấy được chính mình thật sự không có tất yếu khẩn trương. bước đi đi tới, cô hướng anh cười cười. Tiên sinh trở lại, ta tẩy sạch quả, người muốn hay không nếm thử, không phải tẩy cho Liên Thành à? Ánh mắt Bắc Minh Dạ đạm mạc rơi vào hoa quả trên tay cô. Hừ hừ, nếu là cho Liên Thành, những thứ này quả thật là cho Liên Thành đội trưởng chính là. Không đợi anh nói xong, Danh Khả đã giành nói. Ta trước đưa cho anh, đợi lát nữa ngươi muốn ăn, ta lại tẩy lại cho ngươi. Dứt lời, xoay người liền bưng hoa quả vào phòng Bắc Minh Liên Thành. Không quá bao lâu lại từ bên trong ra, hướng Bắc Minh Dạ cười cười, lại lập tức vào phòng bếp, nâng một nửa dưa hấu kia, cầm hai cái thìa, lại một lần nữa đi đến trong phòng Bắc Minh Liên Thành. Bây giờ, lại vẫn tiện tay đóng cửa phòng. Bắc Minh Dạ nhất thời liền buồn bực, cô tiến vào phòng nam nhân khác, cư nhiên lại vẫn đóng cửa, đem tất cả tầm mắt anh chắn ở ngoài cửa. Nữ nhân này lá gan cư nhiên lớn như vậy, cô dám đóng cửa, Bắc Minh Dạ thật muốn đi vào bắt cô ra, chất vấn vài câu, dám ở trước mặt anh làm càn như thế là đánh cái chủ ý gì. Nhưng lúc này đem người bắt được tới lại có vẻ chính mình quá nhỏ mọn. Chiếu cố cô là nhiệm vụ anh cho Liên Thành, hai người ở chung tốt anh nên là cao hứng mới đúng. Có cái lý do gì vì bọn họ thân cận ngược lại phát lên tức giận. Nhưng mà, cô ở trước mặt mình vào phòng Bắc Minh Liên Thành, còn đóng cửa lại, trên điểm này, anh lại tựa hồ có một chút lý do nên muốn tức giận. Một người ở trên ghế sofa xoắn suýt một hồi lâu, cho rằng Danh Khả rất nhanh liền đi ra. Ít nhất biết chính mình trở lại, cô có phải hay không nên muốn ra hầu hạ anh, nhưng hắn không nghĩ tới. Danh Khả không chỉ có không có ra, không quá bao lâu, mà lại vẫn nghe vào trong phòng truyền ra tới tiếng cười. Không chỉ có Danh Khả nở nụ cười, cư nhiên Liên Thành cũng tại cười, bàn tay to không tự giác nắm chặt, hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì? Một nửa tức giận, một nửa là tò mò. Rất ít có cơ hội nghe được tiếng cười Liên Thành sang sảng như vậy. Còn có nha đầu kia, cô tại trước mặt mình khi nào thì có cười đến sung sướng như thế. Thoải mái tự tại, không có nửa điểm câu nệ, cười đến vui như vậy bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh thật sự nghĩ muốn xông vào xem, nhưng anh nói như thế nào đều là đường đường một đại nam nhân. Đi rình coi, quá rơi xuống giá trị con người. Lại nói câu ngay cả cửa đều đã đóng lại. Anh muốn rình coi cũng không có cửa đâu. Buồn bực được anh sắp muốn điên rồi. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc một người ở bên ngoài xoắn suýt. Danh Khả cùng Bắc Minh Liên Thành lại ở bên trong vừa ăn dưa hấu vừa xem tiết mục giải trí. Nhìn đến tình tiết khôi hài, Danh Khả luôn luôn cười đến tùy ý như thế. Bắc Minh Liên Thành ban đầu đối với loại tiết mục này là không để ý. Nhưng cũng không biết có phải hay không chịu được cuốn hút của cô. Ngẫu nhiên mà lại cũng nở nụ cười. Hơn nữa lúc vừa quay đầu lại nhìn đến nha đầu kia ôm nửa cái dưa hấu. Ăn được thần tình đều là bộ dáng dưa hấu. Thanh âm của anh liền lại dừng không được vang lên. Danh Khả cũng không biết chính mình hiện tại vẻ mặt chật vật. Còn tưởng rằng anh cũng giống như mình đều đã tại vì những cái động tác minh tinh bên trong này khôi hài mà cười. Không nghĩ qua là lườm đến mắt kính thủy tinh cách đó không xa nhìn chính mình bên trong khi đó. Nhất thời liền sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên ăn được khó coi như vậy. Ngươi xem sớm đến, vì cái gì không nói cho ta biết, cô nổi giận, xoắn suýt mặt mày chừng Bắc Minh Liên Thành. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Bắc Minh Liên Thành lấy thìa múc một miệng lớn dưa hấu vứt vào trong miệng. Ngay cả ăn cái đông tây đều đã không văn nhã như vậy. Trách không được so ra kém Du Phi Phàm. Liên Thành đội trưởng, ta chỗ nào so ra kém cô? Nói cô so ra kém những người khác Danh Khả cũng nhận thức. Dù sao từ trong miệng Bắc Minh Liên Thành liền nghe không được bao nhiêu dễ nghe. Nhưng anh nói chính mình so ra kém Du Phi Phàm, lời này cô nhưng không thích nghe, cô chỗ nào so ra kém Du Phi Phàm là dáng người so với cô tốt, hay là khuôn mặt so với cô đẹp, có chút chỗ thiếu hụt quả thật không sánh bằng người ta. ngươi phải thừa nhận, liếc mắt một cái liền nhìn thấu cô tại giận chút gì. Tầm mắt Bắc Minh Liên Thành từ trước ngực cô đảo qua. Nữ nhân so với là cái gì? Đừng nói ngươi không biết. Cách chương.